kêu vù vù, thế nhưng 12 cao thủ vẫn không quan tâm đỡ ến. Vũ khí bản mệnh trong tay vẫn đâm về phía trước, chạm vào cơ thể của Thượng Thanh Vân, mũi nhọn đã đâm sâu vào trong da thịt, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đấy. Bất luận 12 đại cao thủ có thúc dục sức mạnh như thế nào cũng không thể khiến cho mũi nhọn của vũ khí tiến sâu hơn cho dù chỉ là một xíu. A, Thượng Thanh Vân nhìn lên trời gầm lên giận dữ, cả người cả thân thế lan ra một màu xanh rực rỡ lạ thường. Dầu tóc đều căng lên, gấn từng chữ căm phẫn. Tưởng, Trường, Bân, 13 người ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Cơ thể của 12 người ở xung quanh treo lơ lửng giữa trời. Tất cả đều duy trì trạng thái giống như chiêu thức người kiếm hợp nhất. Một người bị bao vây, ở trung tâm khắp người hệt như biết phát sáng, nhìn trời gào thét, các tia sáng màu trắng màu xanh liên tục phát ra từ trên người của hắn. Chống lại đòn công kích của 12 người, 12 đại cao thủ hợp lực cùng nhau, nỗ lực hết mình vẫn không thể đâm thủng thân thể của mục tiêu bằng vũ khí. Tiếp tục giằng co như vậy một lúc, các tia sáng tỏa ra trên người Thượng Thanh Vân càng lúc càng nhiều. Khí thế cũng càng lúc càng hùng mạnh, đây là kim thân đại pháp của Tổ Vu, trong 12 người. Hà Tùng có tu vi cao nhất hét lớn, Tân Phương Dương, mau chóng ra tay đi. Nhất định phải phá bỏ sự cân bằng này càng sớm càng tốt. Kim thân đại pháp sẽ giam cầm tất cả. Chúng ta đã không có cách nào thoát thân. Một khi Thượng Thanh Vân ép độc tố ra thì chúng ta sẽ... Không cần hẳn nói, ánh kiếm trước đó bị lay động lại trở nên lóng lánh giữa đêm mưa. Bội kiếm của Tân Phương Dương tuy đã bị phế nhưng hắn vẫn dùng chân nguyên cực hạn nhất hóa kiếm. Thúc dục xu thế một đi không trở lại, cách xa trăm trượng, có thể nói có mà như không, gần như không có, rào, Thượng Thanh Vân mở rộng hai tay, ngẩng mặt lên trời, dưới chân có bát tự đứng sừng sững, trước ngực để lộ khoảng lớn, lúc này, hẳn đang đồn hết sức ép độc, giam châm 12 tên đại cao thủ bằng kim thân đại pháp, giống như nhúc nhích nhẹ cũng không thể. Nhát kiếm này của Tần Phương Dương là dùng thái độ quyết tử. Thúc dục sức lực của cả đời quyết liệt đâm vào ngực của Thượng Thanh Vân. Cách chương.